Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, đầu lớn ruồi sừng. Đầu lớn ruồi sừng, Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, thật đúng là đụng phải tương đương phiền phức đồ vật. Diệp Nguyệt nhìn lấy những cái kia bay tới, côn trùng, một mặt buồn nôn biểu lộ nói, là cái gì đồ vật? Có nhiều phiền phức. Diệp Sát nói, phiền phức không phải những này đầu lớn ruồi sừng, mà là bọn chúng mẫu thể. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, mẫu thể. Diệp Sát nói, một cái lớn viên thịt, có thể không ngừng chế tạo ra đầu lớn ruồi sừng. Nếu như không đem mẫu thể cho xử lý, những này đầu lớn ruồi sừng là không giết xong, đến cuối cùng sẽ chỉ bị tươi sống kéo chết. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía, thần sắc tương đương ngưng trọng. Đầu lớn ruồi sừng mẫu thể là một loại nhiều bộ thi thể dị biến dung hợp cự hình thi khối, có thể không ngừng chế tạo ra đầu lớn ruồi sừng. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát kém điểm tại cái đồ chơi này trên tay cắm. Lúc đó Diệp Sát cũng không biết rõ đầu lớn ruồi sừng đặc điểm. Lần đầu nhìn thấy đầu lớn ruồi sừng, tự nhiên cũng không biết rõ mẫu thể tồn tại. Kết quả Diệp Sát cùng chính mình đoàn đội cùng đầu lớn ruồi sừng dòng dã dây dưa gần 8 cái tiếng đồng hồ, cũng không thấy đầu lớn ruồi sừng số lượng giảm bớt, kém chút bị đầu lớn ruồi sừng cho lôi chết. Thế là Diệp Sát quyết định dẫn người rút lui. Đang rút lui quá trình bên trong, trùng hợp phía dưới phát hiện rồi đầu lớn ruồi sừng mẫu thể. Vượt qua nguy cơ, đương nhiên, này một lần, Diệp Sát đương nhiên sẽ không tái phạm tương tự sai lầm. Cũng sẽ không toàn cơ bắp nghĩ muốn giết sạch đầu lớn ruồi sừng rồi. Bất quá, đầu lớn ruồi sừng mẫu thể, khả năng giấu ở tòa này đài thiên văn bất kỳ chỗ nào. Muốn tìm ra đến cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Huy, Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, ngươi có thể cảm ứng ra tới sao? Diệp Sát mặc dù có tinh diệu kính bảo hộ, cũng có sóng điện tìm tòi trang bị, nhưng chỉ có thể tìm tòi tất cả mục tiêu, không có cách nào chỉ định mục tiêu tiến hành tìm tòi. Cho nên, vẫn là không biết rõ đầu lớn ruồi sừng mẫu thể vị trí chỗ này. Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, này lít nha lít nhít mục tiêu nhiều như vậy, ta làm sao cảm giác? Diệp Sát than một hơi nói, vậy cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Diệp Nguyệt nói, biện pháp gì? Diệp Sát nói, một đường giết đi qua, tìm khắp cả tòa đài thiên văn, luôn có thể tìm tới mẫu thể chỗ này. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thả người hướng về phía trước nhảy ra. Keng một tiếng, huyết long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tại không trung mang ra một đạo huyết quang, liền đem mấy con đầu lớn ruồi sừng cho chém giết. Kỳ thực, đầu lớn ruồi sừng cũng không lợi hại, cũng liền hoàng kim một sao trái phải đẳng cấp. Đầu lớn ruồi sừng mẫu thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đạt được bạc kim cấp. Đầu lớn ruồi sừng kinh khủng địa phương ở chỗ số lượng, lít nha lít nhít số lượng, riêng là dùng nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Sự thực trên, đạo lý kia cùng bình thường zombie là giống nhau. Cùng bình thường zombie một đối một, một tên bình thường trung niên nhân loại, có khẩu súng, thậm chí có cây côn, có thanh đao đều có thể đánh giết. Nhưng là, làm bình thường zombie tụ tập lại, biến lít nha lít nhít, đem người bốn phía chật như nêm cối, liền xem như Diệp Sát đều gặp nguy hiểm. Lúc này đồng thời, huyết long kiếm chặt chém mà qua, liên tục xử lý mấy con đầu lớn ruồi sừng sau, Diệp Sát liền lần nữa vươn tay hướng về phía trước đẩy một cái. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, đem hướng lấy Diệp Sát bay tới đầu lớn ruồi sừng cho đẩy đi ra. Thậm chí, đụng chúng phía sau vách tường, bị xung kích đợt lực lượng cho ngạnh sinh sinh ép thành rồi thịt nát, xoạch một tiếng rơi tại rồi đất trên. Diệp Nguyệt thở dồn một hơi, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi cùng một chỗ. Sau đó hướng trên vừa nhấc nói, lên, Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, đài thiên văn bên trong bầy lấy đồ vật toàn bộ bay lên. Hướng lấy những cái kia đầu lớn ruồi sừng hung hăng đập tới. Đem đầu lớn ruồi sừng không ngừng giáng xuống. Diệp Nguyệt nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm mẫu thể. Diệp Sát gật gật đầu, nhanh chóng hướng về phía trước, chạy vội mà ra. Trong tay huyết long kiếm quét qua, chém rồi hai cái đầu lớn ruồi sừng. Liền chạy hướng sảnh lớn đầu cuối. Tao ngộ đầu lớn ruồi sừng tuyệt đối không phải tin tức tốt. Bởi vì này đồ vật thật phiền phức, nhưng tin tức tốt cũng không phải là không có. Đầu tiên là đài thiên văn quy mô cũng không lớn, hết thảy 3 tầng mà thôi. Mỗi một tầng quy mô cũng liền một cái sân bóng lớn nhỏ mà thôi. Coi như hoàn toàn tìm một lần, cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thứ hai là có ở kiếp trước kinh nghiệm, Diệp Sát biết rõ làm như thế nào hữu hiệu hơn tìm tới đầu lớn ruồi sừng mẫu thể. Chỉ cần hướng lấy đầu lớn ruồi sừng bay ra ngoài phương hướng đi tìm là có thể rồi. Ví dụ như xuyên qua sảnh lớn sau, bên trái có một đầu thông đạo, là thông hướng tầng 2. Đầu lớn ruồi sừng cũng là từ cái phương hướng này bay ra ngoài. Vậy liền hướng cái phương hướng này đi. Như thế liền có thể thuận lợi tìm tới đầu lớn ruồi sừng mẫu thể rồi. Diệp Sát cũng không trì hoãn, nhìn lấy đầu lớn ruồi sừng bay tới, trực tiếp một kiếm hướng về phía trước đưa ra, gọn gàng đâm thủng một cái đầu lớn ruồi sừng. Sau đó giơ lên súng lục 54, hướng phía đằng trước liên tục bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên. Diệp Sát đem bay tới đầu lớn ruồi sừng cho không ngừng đánh nổ. Sau đó một đường đi qua thông đạo, đi thẳng tới thông hướng tầng 2 cầu thang. Lúc này mới hơi có chút phiền phức. Hành lang cửa ra vào không lớn, không ít đầu lớn ruồi sừng đều ngăn ở rồi nơi này. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp cầm ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, dùng sức đã đánh qua. Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngăn ở cửa hành lang đầu lớn ruồi sừng trực tiếp bị tạc bay. Liền kia cửa ra vào cũng bị một chút nổ tung. Diệp Sát thuận thế tiến vào tầng 2. Tầng 2 là một mảnh cùng thiên văn có liên quan sảnh triển lãm. Diệp Sát sau khi tiến vào, mặt trong liền có lít nha lít nhít đầu lớn ruồi sừng lần nữa bay ra ngoài. Diệp Sát cấp tốc dò xét rồi một chút những này đầu lớn ruồi sừng bay ra ngoài phương hướng. Sau đó nhìn hướng bảng hướng dẫn, mẫu thể tại tầng 2. Diệp Sát mặt lộ ra một chút mừng rỡ chi sắc. 3 tầng là ban đêm dùng để xem sao địa phương. Ngay tại mặt bên đầu bậc thang hướng đi lên đã đến. Cho nên, nếu như là từ 3 tầng bay thấp xuống tới đầu lớn ruồi sừng, là không thể nào chiếm cứ tại tầng 2 sảnh triển lãm nổi. Diệp Sát không nói hai lời, lập tức giết vào triển lãm trong sảnh. Sóng xung kích, nhìn lấy lít nha lít nhít đầu lớn ruồi sừng, Diệp Sát lập tức một trường oanh ra, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra sau, trực tiếp đem những cái kia đầu lớn ruồi sừng cho đánh văng ra. Tiếp lấy Diệp Sát lại rút ra lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, hướng về phía trước liên tục ném ra ngoài. Kỳ thực, tại hết đạn cạn lương trước đó, đầu lớn ruồi sừng vẫn tương đối dễ đối phó. Đặc biệt là lửa đỏ bạo đạn loại này lớn phạm vi sát thương đồ vật, có thể cho đầu lớn ruồi sừng mang đi chí mạng tính đả kích. Đầu lớn ruồi sừng kinh khủng, chủ yếu ở chỗ không biết rõ mẫu thể tồn tại dưới tình huống, không ngừng tiêu hao thể lực, hiệu quả đạo cụ, cuối cùng bị kéo chết. Lúc này đồng thời, nổ tung một mảnh đầu lớn ruồi sừng sau, Diệp Sát thuận thế phóng qua mảnh thứ nhất sảnh triển lãm. Sau đó tiến vào mảnh thứ hai sảnh triển lãm. Tiếp lấy Diệp Sát liền không khỏi ngoác ngoác khóe miệng. Tìm được rồi. Tại mảnh thứ hai sảnh triển lãm nơi hẻo lánh, có một khỏa to lớn viên thịt, chóp đỉnh có một cái động lớn, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đầu lớn ruồi sừng không ngừng từ viên thịt nội bay ra ngoài. Cái này là đầu lớn ruồi sừng mẫu thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.